Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1075, bạo lực đường phố 32 khu, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước đi đối phó máy bay không người lái. Ta cho ngươi súng không cần đạn, bắn bao nhiêu đều không có vấn đề. Cho nên ngươi không cần tiết kiệm, chính ngươi cẩn thận một chút. Cố Thiền Vũ trấn an, dường như vỗ vỗ Lâm Lẫm bả vai. Súng năng lượng là không cần đạn, súng trong năng lượng đều là trải qua áp xúc, có thể dùng thật lâu. Dặn dò Lâm Lẫm về sau, Cố Thiền Vũ liền hướng Black Johan phương hướng chạy tới. Lâm Lẫm nhìn Cố Thiền Vũ, thần sắc mang theo có chút yêu thương. Hắn giật giật miệng, nghĩ muốn ngăn cản Cố Thiền Vũ, mang nàng đi địa phương an toàn. Cuối cùng Lâm Lẫm vẫn là cũng không nói gì, cũng không có làm, hắn không có đi tìm địa phương tránh, chỉ là đi theo Cố Thiền Vũ sau lưng đi từ từ. Lâm Lẫm không biết Cố Thiền Vũ dự định làm gì, nhưng là bất kể nàng muốn làm gì, Lâm Lẫm đều nghĩ bồi tiếp nàng, cho dù là tử vong. Hắn trên thế giới này cũng chỉ có cái này một người muội muội, không có nàng, hắn liền không có bất kỳ cái gì thân nhân. Black Johan đã đến gần đường dây cao thế, nhìn Black Johan đem bàn tay hướng về phía đường dây cao thế, Cố Thiền Vũ toàn thân đều nổi da gà. Nhân loại mỗi cái tế bào đều là tràn ngập trình độ, cho nên người thân thể là tốt nhất chất dẫn. Mấy ngàn vôn dòng điện có thể cấp tốc đem người nướng cháy, nhưng khi Black Johan thân thể đụng phải đường dây cao thế lúc, chỉ là vang lên lốp bốp dòng điện âm thanh, Black Johan cũng không có làm trận tử vong. Cố Thiền Vũ chấn kinh nhìn cái này màn, gia hỏa này là thật thật nhiêu bức, thật hấp thu điện năng lượng. Cố Thiền Vũ đứng tại chỗ, nàng do dự trong chốc lát, thẳng đến trông thấy trên trời ô ép một chút một mảng lớn máy bay không người lái. Cố Thiền Vũ mới cắn răng, sau đó đi qua tay mò tới đường dây cao thế bên trên. Tay chạm đến đường dây cao thế trên thời khắc đó, Cố Thiền Vũ cảm giác một cỗ cường đại dòng điện bỗng nhiên xông vào trong cơ thể của nàng, đè xuống trái tim của nàng, cái loại cảm giác này dường như là muốn đem trái tim của nàng chen bể dường như. Hơn nữa đau khổ nhất là, Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình tế bào, mạch máu đau rát, Cố Thiền Vũ cảm giác đến tóc của mình tia đều đốt. Đau khổ cực lớn để Cố Thiền Vũ thân thể vô ý thức co rút, nàng cảm thấy mình sẽ tùy thời bạo thể mà chết. Cố Thiền Vũ không ngừng run rẩy, nàng răng cũng run lên. Ngay tại Cố Thiền Vũ cực độ đau khổ thời điểm, nàng trong đan điền kim luân bắt đầu chuyển động, tựa hồ đang từ từ hấp thu điện năng lượng. Nhưng là hấp thu quá chậm, Cố Thiền Vũ vẫn cảm thấy rất đau khổ, thân thể phảng phất bị sét đánh, toàn thân đau đến muốn lập tức liền đi chết. Có phải thực rất khổ, rất muốn bây giờ lập tức liền bị điện giật chết. Cố Thiền Vũ nhắm mắt lại. Nàng tập trung tinh thần đi cảm thụ mi tâm cái kia thiên linh Phật căn. Trước đó Black Johan nói nàng có thiên linh Phật căn, cũng có chính mình phương thức tu luyện, dựa theo nàng tu hành phương thức hấp thu điện năng lượng liền tốt. Đã Black Johan nhắc tới thiên linh Phật căn, kia hấp thu năng lượng thời điểm, khẳng định cũng phải cùng cái này thiên linh Phật căn có quan hệ. Cố Thiền Vũ cố nén cái loại này cạo xương đau khổ, nàng phóng thích tất cả tinh thần lực đi nhìn trộm mi tâm của mình. Mi tâm của nàng đám lấy một ngọn lửa, mặc dù có thể thấy rõ ngọn lửa, nhưng là ngọn lửa ly tầm mắt của nàng quá xa, phi thường mông lung, Cố Thiền Vũ căn bản thấy không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ kéo dài tinh thần lực tiếp tục nhìn trộm đoàn kia hỏa, nàng loáng thoáng dường như trông thấy trong ngọn lửa ngồi xếp bằng lấy một người. Người kia thần thái bộ dáng, Cố Thiền Vũ một chút cũng thấy không rõ lắm. Chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một đường viền mơ hồ, liền là nam hay là nữ đều thấy không rõ lắm. Càng là thấy không rõ lắm, Cố Thiền Vũ càng là muốn nhìn rõ ràng, nàng phóng thích cường đại hơn tinh thần lực. Cách chương